Đế quốc bại gia tử. Chương 1220, thực lực hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày liên tiếp, mọi người nghị luận tiêu điểm tất cả đều là Yến Triệu hai nước phải ra dùng Tề Quốc chuyện. Dĩ nhiên hạch tâm vẫn là Vương Khang. Ai cũng biết, hắn mới vừa ở bên ngoài chinh chiến trở về. Hiện tại lại phải lên đường. Lần này là đi ngoại giao. Cũng coi là đổi võ làm văn. Nhưng không nghi ngờ chút nào đây là một đại sự. Nhiều năm qua như vậy, Tề Quốc vẫn là đại lục cao cấp cường quốc. Như Yến Triệu cái này cùng nước nhỏ, căn bản cũng chưa có cùng hắn giao tế cơ hội. Tề Quốc thành lập lục quốc liên minh, mà nay lại có xuất xứ cơ hội, dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Bất quá rất nhiều người cũng phát hiện một cái vấn đề. Xem Vương Khang cái này biểu hiện ra dáng điệu, tựa hồ cũng không giống như là xuất xứ, ngược lại giống như là đi du ngoạn. Mấy ngày gần đây, phủ lãnh chúa vẫn luôn ở góp chuẩn bị chuyện này. Truyền lưu mưa gió, nghe nói hắn đem ngồi tàu Phú Dương chế tạo vô cùng là hào xa. Trên thuyền xây cung điện, bên trong trang sức chi phí, giá trị liên thành, xưng trên là thứ nhất hào thuyền. Bất quá những thứ này dân thường cũng không có được gặp. Bởi vì chiếc này ở bên trong cảng dừng lại, người thường nhưng mà khó mà được gặp. Hôm nay Nam Sa Loan là vạn người vô hạng. Mọi người đều tụ tập ở dòng sông hai bên vây xem. Bởi vì hôm nay là Vương Khang ngày lên đường. Thời gian đã tới giữa trưa. Oanh, oanh, oanh. Chỉ nghe được tiếp liền mấy tiếng nổ ầm đột nhiên vang lên. Bất quá mọi người cũng không ngoài suy đoán. Ngược lại còn có dũng khí vẻ chờ mong. Ở Nam Sa Loan đợi lâu loại thanh âm này đã thành thói quen. Ai cũng biết đây là pháo phát ra thanh âm. Thanh âm này vang lên. Vậy thì đồng nghĩa với muốn chính thức lên đường. Tới, tới, không lâu lắm, thì có người kinh hô lên. Thật sự là thật là cao à. Bên trong cảng là hoàn toàn phong bế địa phương. Lái ra thông thường dòng sông còn có chút khoảng cách. Vì vậy bọn họ trước nhất thấy, cũng là lâu thuyền chóp đỉnh. Như vậy vậy có biết thuyền này cao độ? Thời gian qua không lâu, chiếc này dáng vóc to lâu thuyền hiện ra ở trước mắt mọi người. Thật là giống như một phiến bóng đen. Đè ép tới đây, nhất định phải ngẩng mặt mới được. Quảng cáo, tiếng kinh hô một phiến tiếp theo một phiến. Mà chiếc lâu thuyền này hình dáng vậy rất kỳ lạ. Nó có lâu thuyền đặc thù, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, mà là tiến hành sửa đổi. Mọi người đều biết, lâu thuyền thành tựu thuyền lớn, nhưng bởi vì bản thân kiến trúc khá cao, mà làm cho trọng tâm vậy cao. Mặc dù ở chiến đấu trên biển bên trong uy lực cực lớn, nhưng vậy không thể tránh khỏi có một cái tai hại. Vậy cũng không cách nào khoảng cách xa đi. Nhưng cái này chiếc rõ ràng không phải. Nó chẳng những rất cao, hơn nữa vô cùng dài. Thậm chí bên ngoài xem còn có loại kim loại cảm nhận. Tựa hồ không hề là thuần túy bằng gỗ. Dĩ nhiên, giống vậy khiếp sợ cũng là bởi vì là nó sang trọng. Trên thuyền cung điện lầu các, giống như một quý tộc phủ đệ. Rộng lớn thở mạnh, lớn như vậy lâu thuyền xây nên tiêu phí nhiều ít. Thật là không thể lường được. Ở thân thuyền hai bên có chữ to viết ba chữ. Tàu Phú Dương, là chiếc lâu thuyền này tên chữ. Mà đây vậy chỉ là bắt đầu. Ở lâu thuyền sau đó còn có đi theo hơn chiếc cỡ lớn chiến thuyền. Cỡ trung thuyền hạm, không một ngoại lệ, những thứ này chiến thuyền hình dáng đều rất kỳ lạ. Có chút thậm chí cũng cho tới bây giờ không có gặp qua. Bọn họ đều biết, đây chính là Nam Sa Loan năm đỉnh thủy quân. Nam Sa Loan thủy chiến đã sớm trải qua kiểm nghiệm, cùng Yến Quốc nhiều lần giao phong, cũng cực kỳ mắt sáng, có thể nói hoàn toàn là đánh ra. Lại cái này sau đó, khổng lồ năm đỉnh băng hải tặc gia nhập Vương Khang dưới quyền. Trong đó có một phần chia, trở thành mặt đất quân đội, cũng chính là ngũ phong quân. Còn có một phần lớn, lấy nguyên bản Vương Khang huấn luyện thủy quân làm trụ cột. Lại thống nhất liền còn lại ngũ phong quân, trở thành năm đỉnh thủy quân. Đây là một chi hệ thống hóa, thành quy mô, thành biên chế thủy quân. Bất quá chỉ có tin tức truyền ra, cũng không chính thức ra mặt. Bọn họ liền trú đóng ở Nam Sa Loan. Mà nay, Vậy cùng theo Vương Khang chính thức bộc lộ quan điểm. Bọn họ ăn mặc thống nhất quân phục, đứng ở bong thuyền, hông thẳng tắp, xa xa liền có thể cảm giác được bất phàm. Thuyền đội tương đối khổng lồ, trừ đi chủ thuyền tàu Phú Dương, còn có hộ vệ chiến thuyền, cỡ lớn thương thuyền cùng thêm hơn 40 chiếc. Đội hình như vậy, đã hoàn toàn vượt qua Yến Quốc Thủy Sư biên đội. Nhưng rất nhiều người đều biết, đây cũng không phải Nam Sa Loan Thủy Sư thực lực chân chính. Bởi vì ở Nam Sa Loan người cũng gặp qua, năm đỉnh Thủy Sư đi ra ngoài thực huấn cảnh tượng. Như vậy tên là hỏa pháo vũ khí, có thể tùy tiện đem mặt nước nổ lên to lớn sóng nước. Đang là bởi vì bọn họ tồn tại, mới làm cho có rất nhiều người cũng mơ ước Nam Sa Loan, mà không người dám động. Đội hình như vậy điều động, nói là đánh chiến đấu, vậy hoàn toàn dư sức có thừa. Mà đây chỉ là Vương Khang xuất xứ đoàn đội. Hơn nữa, cái này không có triều đình giúp, hoàn toàn là Vương Khang thực lực cá nhân. Rất nhiều người rốt cuộc biết Vương Khang tại sao sẽ như vậy cường thế, như vậy cuồng. Liên Tề Quốc Ngũ Hoàng Tử cũng hoàn toàn không coi vào đâu. Bởi vì cái này cũng chỉ bất quá Vương Khang thế lực băng sơn một góc. Hắn lần xuất chinh này mang bình Tây quân, Ngũ Phong quân đã ở ngày trước trở lại Nam Sa Loan chỉnh đốn. Như vậy thanh thế mới là làm người ta run rẩy. Hắn hoàn toàn có cuồng vốn. Tất cả mọi người đều đang cảm thán, vậy đang khiếp sợ. Bọn họ càng rõ ràng, Yến Quốc đội hình cùng cái này so sánh, chỉ sợ là kém quá nhiều. Bởi vì không biết đúng hay không trùng hợp, Yến Quốc xuất xứ đoàn đội cũng là ở ngày hôm nay lên đường. Bất quá nhiều người hơn chú ý đều là nơi này. Nam Ba Thành bên kia rất là vắng vẻ. Thật ra thì đây cũng là trạng thái bình thường. Tới từ Nam Sa Loan phát triển sau đó, cùng lân cận Nam Ba Thành cũng đã dần dần suy sụp, bị hoàn toàn thay thế. Bởi vì bọn họ căn bản cũng chưa có chút nào sức cạnh tranh. Cảm giác thế nào? Vương Khang đứng ở trước nhất trên bong, lên tiếng hỏi bên người mấy nữ. Nhìn phía dưới dày đặc bóng người, bất quá bởi vì đứng cao duyên cớ, làm cho bọn họ đều rất nhỏ, cũng có thể đem Nam Sa Loan vừa xem trước mắt. Cảm giác rất tốt à? Liền liền gần đây yên lặng Lâm Ngự Yên vậy lộ vẻ rất hưng phấn. Quảng cáo, Nam Sa Loan thật là rất đẹp. Lý Thanh Mạn cũng là cảm thán. Từ đây chỗ xem Nam Sa Loan kết cấu bố trí lộn xộn có thứ tự, lưỡng cư xen nhau vân, quả thật rất đẹp, ha ha, quả thật không tệ à, Vương Khang vậy rất vui vẻ. Thật lâu cũng không có như vậy buông lỏng, tâm tình cực độ vui thích, nhất là ở chiếc thuyền lớn này trên, mắt nhìn xuống phía dưới lúc đó, cảm giác lại là tuyệt vời, vì thuyền đội thuận lợi ra cảng. Ngày hôm nay cố ý đóng cửa một con sông nói, cung cấp hắn đi lại. Dĩ nhiên cái này cũng chỉ là Vương Khang cái này Nam Sa Loan lãnh chúa mới có cái quyền lợi này làm được. Phía dưới hoan hô một phiến, Vương Khang nội tâm cũng là sôi trào. Đây cũng là hắn lần đầu tiên chân chính đi xa, đem muốn đi Tề Quốc, trên đại lục này thực lực kinh tế mạnh nhất quốc gia. Hắn cũng là tràn đầy mong đợi. Gió thổi qua gò má, làm cho hắn ánh mắt híp lại. Vương Khang biết cái này đem lại là một đoạn mới lộ trình. Xem bên kia, đây là Trương Tiêm Tiêm lên tiếng cắt đứt hắn suy nghĩ. Vương Khang theo chỉ hướng nhìn sang, gặp được phương xa coi mắt xuất ra cũng là một cái bến đỏ. Đó là Nam Ba Thành. Hai nơi vốn là lân cận, cũng có giống nhau dòng sông. Chỉ bất quá Vương Khang ngoài ra khai thông nhân công kênh đảo, nối thẳng liền Lan Giang. Giờ phút này gặp được nơi đó, cũng có hơn chiếc thuyền dừng lại. Đó phải là Yến Quốc xuất xứ đoàn đội. Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú, cười nhạt nói, đi thôi, chúng ta đi tìm cái cha. PS, sắp bắt đầu chương mới, vậy sẽ càng thêm xuất sắc. Cảm ơn mọi người chống đỡ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.